Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 16, hạ gục song sinh huynh đệ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tử Viễn mấy ngày yệt này có chút mê hoặc. Tê huyên nhân chính là Nhiễm Tái Tái. Tê hắn phát hiện chỉ cần hắn xuất hiện trong tầm mắt tiểu nữ nhân, tê tiểu nữ nhân kia liền sẽ dùng ánh mắt gắt dâu thô dõi hắn. Tê những khít hắn phát hiện nàng xem nàng, tê nàng lại sẽ lập tức cúi đầu lảng tránh. Tê chờ hắn chuyển mắt đi, tê nàng lại sẽ một lần nữa đặt ánh mắt trên người hắn. Ngụy Tử Viễn rốt cuộc xác định, tê tiểu nữ nhân kia quả thật thích hắn mà không phải két két hắn. Tê trong lòng không chỉ có kinh ngạch còn là thản nhiên hoan hỉ. Tê hắn cùng két két dần dần lớn lên. Tê bởi vì bề ngoài xuất sắc, tê dáng người bảnh bao, tê nữ nhân đến lấy lòng bọng họt liền liên tục không ngừng. Tê nhưng không biết là sao, tê rõ ràng hắn cùng két két diện mà ớt không có gì khác biệt. Tê chỉ là hắn bất cần đời một ít, tê két két hắn đọc sách thủ lễ một chút, tê việc cái gì rõ ràng thích mình. Tê khích phát hiện mình có một đại két song xin hát tê càng thêm vĩ đại lại sẽ đi tình biệt luyến thích két két hắn. Hay năm nay, tê cũng có vài nữ tử khẽ động tâm Ngụy Tử Viễn. Tê lương khít cách nàng không khỏi chuyển ánh mắt tới két ca. Tê kiêu nghệ ớt khiến chót hắn đều nhanh chóng buông tay. Tê kỳ thật trong lòng hắn có chút phẫn hận. Tê không chỉ đối vài nữ nhân kia ớt còn có két két hắn. Tê bể vìa két két hắn không chủ động câu dẫn nữ nhân. Tê đương vìa thết càng thêm khiến hắn phẫn nộ. Tê phẫn nột nguyên le mình thết nhưng sót rét kém hắn. Nhưng Nhiễm Tái Tái không giống. Tê nữ nhân này đối với hắn cùng két két hắn hẳn là giống nhau. Tê bọc họt trước 7 tuổi đều đót cùng một tiên xin hát tê dạy. Tê gieo này mới dần dần kiêng dẹt quan hệ nam nữ. Tê hiện tại hắn rõ rệt cảm giác được. Tê nẹt khít ngẫu nhiên gặp bọc họt sẽ xấu hổ cúi đầu đối với hắn. Tê ánh mắt nhìn hắn cũng ngập nước. Tê ngữ khít nói chuyện cùng hắn cùng két két hắn cót rõ rệt khác. Tê như vậy rất tốt. Tê hắn thích hơn nước hưởng thụt loại đặc biệt chỉ đối với mình hắn này. Tê lúc này khiến hắn cảm giác được dịt thường view ít sướng cùng thoạt mãn. Khít Nhiễm phụt tìm hắn. Tê hơn nước huyền chuyển đề nghịt chót bọng họt kết hì. Tê hắn phát hiện hắn tuyệt không bài xích. Tê không chỉ vìa Nhiễm phụ. Tê còn có chính là hắn gần nhất trong đầu cũng hiện lên khuôn mặt trái xoan kia. Tê ghê vạch ngọc bóng loáng. Tê cúi đầu thẹn thùng liền lột rét một tia ớt hồng mê người. Tê thêm tóc đen như mực. Tê trắng thật trắng. Tê đen thật đen. Tê tiên min hát tê đối lập. Tê khiến nàng yêu mịt phảng phất thành tinh. Tê hắn cảm giác hắn đối với nàng hứng thút từ từ nồng đậm. Ban đêm lại tiến đến. Tê nhịt tái tái nằm trên giường lăng lộn khót ngủ. Tê không biết là vì bịt nam chủ thế giới trước hàng đêm điều giá ớt tiết ngoạn. Tê hay là vì hệ thống dục nữ đã mở rét dục vọng của ớt nàng. Tê hiện tại Nhiễm Tái Tái chỉ cảm thấy thân thể mình hư không đáng sợ. Tê một ngày yệt dục vọng tích lũy. Tê mỗi đêm tiểu huyệt dưới thân đều bức thiết muốn bịt cực đại côn thịt nam nhân hung hăng nhồi đầy. Tê nhanh chóng trừu sáp. Tê không cót nam nhân thao nàng nàng sẽ bịt chát tấn điên. Vì để mình dễ chịu, tê nàng bắt đầu tựt âu yếm thân thể. Tê từ vút đã bắt đầu đứng thẳng. Tê đến yêu lưng, tê đến bên trong chân. Tê vuốt vết toàn thân mẫn cảm. Tê thửa vẽ ớt thắt lưng xoay mông. Tê kẹp chặt đùi, tê mết sát bột phận xin hát tê dục. Tê trong nã ớt hồi tưởng cảm giác bịt cực đại côn thịt hung hăng nhồi đầy. Tê cuối cùng một tay xoa nắn vút đầy đặn mềm nhắn cùng đầu vú. Tê một tay đủ ớt bỡn hốt huyệt đã ướt át. T Tê tìm đến hạt châu còn chét dấu. Tê lấy ngóng rướt cùng ngóng trỏ ấn xoa. Tê xoa nắn hoặc xoay qua NHT mét sát âm đế. A, tê ân, tê tiếng rên rỉa tê dại mềm mại không ngừng từ cái miệng nhỏ mê người phan ra. Tê dần dần, tê tiếng rên rỉa bắt đầu thường xuyên. Tê âm điệu răn dày, tê chỉ chốc lát, tê một tiếng nữ nhân thật dài áp lực ngâm gọi. Tê hương khuê bình tĩnh, tê chỉ thấy giường nằm thêm một mảng ướt át. Tê cùng một thân thể mềm mại toàn thân phấn hồng răn dày mê người trầm túy. Dục vọng khót nhịn quát đi, tê nhiễm tái tái hết buồn ngủ. Tê gách á ớt đứng dậy, tê học thô khuê phòng đít. Tới đóng rót đêm mát mẻ. Tê phát hiện mình đến hốt viên nối tiền viện. Tê tê bốn bề vắng lặng. Tê lệp cũng tùy ít ngồi trong lương đình. Ngụy Tử Viễn nhìn bốn phía ánh đèn lồng út ám. Tê hoảng hốt nhìn nữ tử ngồi trong lương đình. Tê phập phất từ trong chân NHT bước ra. Tê nàng cúi đầu buông mắt. Tê chỉ có thể để người mơ hồ thấy lông mít rậm dài. Tê phảng phất mật sơ, tê chớp phảng phất giống hồ điệp nhẹt nhàng, tê thật cẩn thận như sợt quấy nhiễu người, tê một chút lại một chút lay động, tê mũi nàng, tê tượt như khuôn mặt bạch ngọc khẽ ớt lẻ ớt giống nhau, tê cần dê tê nảy, tê thực hoàn mỹ làm người tét sợt hãi than, tê môi phấn nộn, tê đoát hốt kiều thuyết ướt át. Tê quả thực sót NHT đã ớt còn ngon hơn. Ngụy Tử Viễn phát hiện thân mình tượt hồ có chút nhiệt. Tê hắn biết, tê đây không chỉ vì xã giao hôm nay uống rất nhiều rượu. Tê tửu lượng hắn biết, tê không phải say, nữ tử mặc áo ớt dài màu ánh trăng. Tê hệt thân mặc một váy lót xanh đét trời. Tê nhìn qua, tê tươi mát mà mê người. Tê nàng như cũ buông đầu, tê tai nhỏ tin hát tê tết như ngọc, tê đần và ớt nhau tượt hồ có chút rối rắm phiền não. Tê lại để người không rõ nàng phiền não ớt cái gì, tượt hồ cảm giác mình bịt cường liệt nhìn chăm chú. Tê nữ tử chậm rãi ngẩng đầu lên, Ngụy Tử Viễn trong lòng chấn động một chút, tê con người khống chết không được mở rộng một vòng. Tê đây là tiểu nữ nhân hôm nay mình đáp ứng muốn kết hôn sao? Tê một đôi mắt điềm đạm đáng yêu. Tê sương mù nhân uân như hay đầm nước ngàn năm. Tê sâu cót chút nhìn không đến đáy. Tê quả thực sắp để người say. Chống lại mắt hắn, tê nàng lập tức cót chút bối rối. Tê cánh môi phấn nộn nhẹt nhàng mở một chút. Tê tập hồ muốn hốt nhỏ. Tê lại không rét tiếng, tê thêm vài phần tư sắc mê người, tê để ngừng muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn khả ái. Tê âu yếm, tê, đôi mắt nàng vốt thốt đau động, tê vẻng phất như hươu nhỏ bịt kinh hách, tê không biết nên làm thế nào ớt chót phải, tê không thể động đậy. Ngụy Tử Viễn khoét miệng chậm rãi kiều lên, tê hắn đã lâu không vi huýt sướng thấy một người như vậy. Tê dên nàng vượt khả ái lại thật mê người. Cách chương.